Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Chương 95 hoàn toàn khôi phục ký ức, trong phòng nói hắc cũng không phải thực hắc. Đang âm thầm vẫn là có thể nhìn đến đối phương đôi mắt cùng mơ hồ hình dáng. Huống chi bọn họ đều có pháp lực, muốn nhìn thanh đối phương biểu tình cũng không phải việc khó, Lăng dĩ nhiên nhìn lạnh lùng khuôn. Mặt cùng lại thâm lại hắc mắt đen, khóe miệng dạng khai một cái tươi cười, giơ tay câu lấy đối phương cổ kéo xuống dưới, biên hôn môi đối phương đôi môi biên rút đi hai người quần áo. Ân hừ, thật sự không nghĩ muốn sao? Ngoặc kép, Hình Hàn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái rất bình tĩnh. Sẽ không tiếp thu bất luận cái gì dụ hoặc, nhưng hiện tại hắn trong đầu nhưng vẫn chiến đấu. Một thanh âm nói cho hắn không thể làm như vậy. Một cái khác thanh âm lại nói đây là ngươi người tưởng như thế nào làm liền làm. Còn có một thanh âm làm hắn thuận theo chính mình tâm. Bởi vì hắn là muốn hắn. Đặc biệt là nhìn tràn ngập mê người nam nhân. Trong mắt tình dục càng ngày càng nùng. Đối phương phun lại đây nóng cháy hơi thở làm hắn cơ hồ không có tự hỏi năng lực. Ở đối phương lửa nóng thân hình dán lên thân thể hắn sau. Cuối cùng một chút lý trí hoàn toàn băng rớt, hắn nhẹ nhàng giật giật đôi môi cùng đối phương môi cọ. Sát, hình như có cổ điện lưu lan khắp toàn thân, hưng phấn độ tăng lên, cũng làm người cảm thấy phi thường mỹ diệu. Hơn nữa đối phương vẫn luôn khiêu khích hắn. Hắn cũng không hề khách khí cúi đầu hôn lấy câu nhân đầu lưỡi nhỏ, rốt cuộc làm đầu gỗ động. Lăng dĩ nhiên thập phần kích động, hồi báo phương thức liền càng thêm nhiệt tình. Đông Nhạc đại đế, ngươi nhớ cho kỹ, ta kêu Lăng dĩ nhiên, Hình Hàn, ngoặc kép, thực mau, trong phòng bắt đầu thăng ôn, rên rỉ thở dốc không ngừng, nguyên bản buổi chiều còn có một tiết huấn luyện khóa. Nhưng bởi vì Hình Hàn giải trừ nhà giam thả chạy hoang long nguyên nhân, mọi người đều đem lực chú ý đều tập trung tầng hầm ngầm, chính là tầng hầm ngầm không có theo dõi. Mà yêu ma nhóm chán ghét đặc thù quản lý bộ môn người. Cho nên không có người nguyện ý mở miệng đem Lăng dĩ nhiên cùng Hình Hàn đã tới sự tình nói cho bọn. Họ, đặc thù quản lý bộ môn điều tra lên liền càng khó khăn. Cũng liền hoàn toàn quên buổi chiều còn muốn thượng huấn luyện khóa. Cũng đã quên Hình Hàn này một người, Hình Hàn cùng Lăng dĩ nhiên ở trong phòng một đãi chính là một ngày một đêm. Vừa lúc ngày hôm sau không dùng tới khóa, hai người trực tiếp ngủ tới rồi giữa trưa, Hình Hàn mở to mắt nhìn đến Lăng dĩ nhiên nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn hơi hơi sửng sốt, tiếp theo các loại ký ức chui vào hắn trong đầu, hắn bỗng chốc ngồi dậy, Lăng dĩ nhiên bị hắn động tác cấp đánh thức, trợn mắt thấy được đưa lưng về phía hắn Hình Hàn, tùy theo mà đến chính là kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Hắn nhịn không được phát ra đau ngâm thanh, ngày hôm qua thật sự quá kịch liệt, hai người giống như củi đốt gặp phải liệt hỏa, thiêu đến bạch bạch rung động, nếu không phải bọn họ có pháp thuật hạ kết giới, khả năng chỉnh đống lâu đều có thể nghe được bọn họ kịch liệt va chạm thanh cùng tiếng rên rỉ. Hơn nữa đối có được Đông Nhạc đại đế ký ức Hình Hàn tới nói qua có tinh lực, tựa như lần đầu tiên ăn đường hài tử. Đem đường trong ngoài liếm một lần lại biến vẫn vô pháp thỏa mãn hắn. Lại giống tựa ở làm vui thích sự tình dường như thế nào cũng luyến tiếc dừng tay. Thẳng đến Lăng dĩ nhiên toàn thân trên dưới. Trong ngoài đều là hắn hơi thở mới dừng lại tới, hắn nghĩ vậy liền tới khí. Rõ ràng nói tốt lần sau hắn ở thượng, chính là cuối cùng vẫn là hắn ở dưới. Ai làm hắn đánh không lại Đông Nhạc đại đế, Lăng dĩ nhiên nhìn đến Hình Hàn ngồi vẫn không nhúc nhích. Dùng tay nhẹ chọc chọc hắn bối, suy nghĩ sự tình gì. Hình Hàn giống như đã chịu kinh hách, bỗng chốc đứng lên, dùng lạnh băng xa là ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng dĩ nhiên ngẩn người. Thầm nghĩ, thao, Hình Hàn không phải là hoàn toàn khôi phục ký ức, thức tỉnh thành Đông Nhạc đại đế đi. Hình Hàn nhận thấy được chính mình không có mặc quần áo. Đôi tay vừa nhấc, một bộ tím màu bạc cổ trang hoa bào bộ đến hắn trên người. Tóc cũng biến dài quá, còn trải lên một cái cao cao búi tóc, thoạt nhìn phi thường uy nghiêm không thể xâm phạm, Nhìn Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt cũng lạnh hơn, Lăng Dĩ Nhiên nao nao. Ngươi, Hình Hàn giơ tay một hoa, mãn nhà ở vàng bạc tài bảo cùng các loại thảo dược. Đan dược, thần khí từ từ bày biện ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Hắn lạnh giọng nói, đây là làm ngươi hiến thân với bổn tọa bồi thường. Từ nay về sau không cần tái xuất hiện ở bổn tọa trước mắt. Nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí, không đợi Lăng Dĩ Nhiên nói chuyện. Người liền biến mất ở trong phòng, mang theo bên ngoài hoang long rời đi ta thao, Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngác nhìn một phòng đồ vật. Này có tính không là điển hình rút điếu vô tình. Nhiên, trong phòng vật phẩm lại sẽ không trả lời hắn nói, còn hảo Lăng Dĩ Nhiên biết Hình Hàn sớm hay muộn. Có một ngày sẽ trở nên lạnh nhạt vô tình. Cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá Hình Hàn như thế vô tình vẫn là làm hắn rất khó chịu, hắn ngồi dậy lập tức cảm giác được có. Cái gì từ hắn hạ thân chảy ra, chạy nhanh sử dụng pháp thuật đem nó thu trở về, ở trong bụng ngưng tụ thành hình cầu thu ở bên trong thân thể. Sau đó đem tất cả đồ vật thu hồi tới, mặc tốt quần áo trở lại Lăng gia, Lăng Dĩ Nhiên cấp Đông Nhạc phát đi tin tức. 3. Hình Hàn giống như hoàn toàn khôi phục nhớ, Đông Nhạc hồi phục. Khôi phục đến vừa lúc, ta thân phận cùng thân phận của hắn đã bị người biết được. Về sau ta không bao giờ dùng thế thân phận của hắn. Hiện tại đã có yêu ma mai phục tại Hình gia chờ Đông Nhạc đại đế xuất hiện. Chuẩn bị đem hắn giết rớt, Lăng Dĩ Nhiên vừa thấy. Chạy nhanh cấp Đông Nhạc gọi điện thoại. 3. Hình nãi nãi sẽ không có việc gì đi. Nếu là Đông Nhạc đại đế đã chết, Hình gia người liền không có việc gì. Nếu là bất tử, yêu ma sẽ lấy Hình gia người uy hiếp hắn, Lăng Dĩ Nhiên sốt ruột nói. Người như thế nào không phái người bảo hộ Hình gia đâu? Đông Nhạc cười lạnh, ta vẫn luôn thế thân phận của hắn, dẫn dắt rời đi yêu ma lực chú ý, làm hắn bình yên vô sự sống đến bây giờ đã là nhân chi nghĩa tẫn, lời này làm Lăng Dĩ Nhiên nghĩ. Đến Đông Nhạc đại đế đã từng chia rẽ hắn các ba ba. Làm hắn ở không kiện toàn gia đình trưởng thành. Hắn liền không có tư cách chỉ trích hắn ba. Hắn ba cũng không sai. Hắn thấp giọng nói. Ba, thực xin lỗi. Ta vừa rồi là quá sốt ruột. Đông Nhạc nhíu mày. Hiện tại Hình gia bên ngoài yêu ma thập phần hung mãnh. Không phải ngươi có thể ứng phó. Ngươi liền không cần thấu này một phần náo nhiệt ân. Ta sẽ không ngốc đến đưa lên trước cho bọn hắn sát, lại nói tiếp một việc này cũng rất kỳ quái. Vốn đang có thể ngăn cản một đoạn thời gian, này đó yêu ma lại là như thế nào đột nhiên phát hiện Hình Hàn thân phận, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ. Không phải là nghệ cơ làm đến quỷ đi, nhân ái không được, liền làm ra cực đoan sự tình, đem Hình Hàn là Đông Nhạc đại đế sự tình nói cho người khác tính. Nếu đã phát hiện thân phận, lại đi truy cứu một việc này cũng vô dụng. Ba, Lăng Dĩ Nhiên do dự nói. Hình Hàn khôi phục Đông Nhạc đại đế thân phận sao? Hắn sẽ đi nơi nào? Khẳng định là trở về hắn Đông Nhạc Thái Sơn. Hắn thuộc hạ tiên quan tiên nữ đều chờ hắn trở về. Hắn thiết yếu trở về làm hắn phía dưới người an tâm mới có thể xử lý mặt khác sự tình, Đông Nhạc. Nghĩ nghĩ lại nói. Ta cũng nên hồi địa phủ làm chút chuẩn bị, ta đây ba đâu? Hạo thần ba đâu? Ngươi không đợi hắn khôi phục ký ức. Hắn cũng mau khôi phục ký ức. Ngươi trong khoảng thời gian này liền ở hắn bên người thủ hắn, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Đông Nhạc đại đế trở lại hắn đại điện sau. Hắn liền không hề ra tới. Không hề quản Hình gia người. Hình gia người đối khôi phục ký ức Đông Nhạc đại đế tới nói chỉ là khách qua đường mà thôi. Đặc biệt là Đông Nhạc đại đế trưởng quản sinh tử người. Đối sinh tử xem đến thực đạm, có một số việc cảm thấy thiên mệnh chú định liền sẽ không nhúng tay quản này đó mọi việc. Muốn hắn quản Hình gia sự, còn phải làm hắn một lần nữa có được Hình Hàn cảm tình. Hắn mới có thể lo lắng Hình gia an nguy, thì thật hắn như vậy cũng khá tốt, sẽ không chịu yêu ma uy hiếp Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Hình Hàn vì cái gì sẽ mệnh ngạnh. Khắc bạn bè thân thích, hiện tại bạn bè thân thích không phải chịu hắn liên lụy. cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, ta treo. Ngươi chiếu cố hảo ngươi ba cùng chính ngươi, ba, ngươi về sau còn hồi Dương Gian sao? Tạm thời không trở về, ngươi có việc liền hồi địa phủ tìm ta, hảo, Lăng Dĩ Nhiên cắt đứt điện thoại. Thở dài, như thế nào cảm giác mọi người đều phải rời khỏi giường như? Làm hắn tâm tình thật không tốt, đặc biệt là Hình Hàn cái kia đại hỗn đản, trở về sau hắn nhìn thấy hắn, hắn nhất định phải, ách, hắn tạm thời đánh không lại đối phương, bất quá một ngày nào đó làm Hình Hàn hối hận, lúc này. Thân thể lại lần nữa truyền đến kịch liệt nhức mỏi, ta thao, Lăng Dĩ Nhiên không tính toán giống. Thượng một lần như vậy chịu đựng, lập tức dùng pháp thuật khôi phục thân thể, đột nhiên. Thi Dịch xuất hiện ở trong phòng, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên phòng tiến tới, chạy nhanh nói, Dĩ Nhiên, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn thần sắc khẩn trương. Nghi hoặc nói, làm sao vậy, phát sinh đại sự tình. Đêm qua, Tiên Khách Sơn tới rất nhiều cường đại yêu ma, Lăng gia đang ở thương lượng như thế nào đuổi đi bọn họ. Ta vốn dĩ tưởng cho ngươi điện thoại nói cho ngươi một việc này. Lại lo lắng quấy rầy đến ngươi cùng Hình Hàn chuyện tốt. Liền không có đánh, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng chạm thân khởi. Chúng ta đi xem, hai người thuấn di đi vào Lăng gia đại sảnh. Lăng gia người chính thảo luận phi thường kịch liệt, các lão nhân tranh luận đến cổ đều đỏ. Bọn tiểu bối không dám ra tiếng, liền đứng ở bên cạnh nghe, Lăng Chăn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên tới. Ánh mắt sáng ngời, la lớn, ra ra. Tiểu tổ tới, đại gia vừa nghe, nhanh chóng an tĩnh lại nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên nói. Các ngươi đều không cần xảo, bên ngoài yêu ma không phải vì các ngươi mà đến, cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Các ngươi coi như làm không nhìn thấy, cũng không cần đi xua đuổi bọn họ, Lăng Tư Tùng hỏi. Đại bá, ngươi có phải hay không biết sao lại thế này? Lăng Dĩ Nhiên cũng không gạt bọn họ. Bọn họ là vì Hình Hàn mà đến, bởi vì Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Bọn họ tưởng sấn Đông Nhạc Đại Đế không có khôi phục ký ức phía trước giải quyết hắn, Lăng gia. Người vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, Lăng Tư Anh khó có thể tin nói. Hình Trung Giáo là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Ngươi nói Đông Nhạc Đại Đế chính là Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, Lăng Tư Anh, ngoặc kép. Lăng Chăn sốt ruột nói, kia Hình Trung Giáo chẳng phải là rất nguy hiểm, hắn đã khôi phục Đông Nhạc Đại Đế ký ức, hơn nữa hồi hắn Đông Nhạc Thái Sơn đi, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Không nhất định sẽ quản hình ra sự, Lăng Chăn cả giận nói. Hắn không cần tiểu tổ, hắn dám không cần ngươi. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, có thể hay không không cần nhắc tới này một kiện chuyện thương tâm. Lăng Tư Tùng nhíu mày. Yêu ma thủ đoạn thảm nhẫn, nếu là Hình Trung Giáo chậm chạp không xuất hiện, kia hình ra người thảm, nói không chừng bởi vì một việc này cả nhà chết thảm, hắn thật sự không đành lòng nhìn đến hình ra. Người toàn bộ chết đi, huống chi bọn họ Lăng gia là chảm yêu trừ ma thế gia. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn yêu ma ở hắn địa bàn thượng hại người? Hắn về sau xuống địa phủ. Nào có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông, Lăng Dĩ Nhiên híp híp mắt. Ta đến là có một cái biện pháp có thể cứu người. Nhưng không nhất định có thể cứu đến sở hữu hình ra người. Bất qua có thể cứu một cái là một cái, Lăng Tư Tùng vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Lăng Chăn, DFY. Hết chương.